Chương 205, ạ mạ cả sở hiến Mỹ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 205, ạ mạ cả sở hiến Mỹ mặc dù ta là không ngại, có thể sau loại này lửa cháy đổ thêm dầu lời nói vẫn là ít kể một ít trên đường, chặt cảnh cáo muội muội của mình. Tạp chí trùng nguyên bản bởi vì Sana, ẹ gì cả, dì ba người liền đã dẫn phát không ít nghe đồn, bây giờ thêm cái trước màu tím không kém các nàng muội muội. Đoán chừng hắn lại phải thêm ra một cái muội khống ngoại hiệu. Vừa rồi trong phòng học, liền mơ hồ nghe được không ít muội khống cấp tiến phát biểu, hy vọng không cần quấy nhiễu được hắn bình thường sinh hoạt liền tốt. Ta không sai, tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra to gan như vậy phát biểu, đây là ngươi tự tìm xỉ dù cả một điểm nhận lầm thái độ đều không có, ở một bên tĩnh quan tình thế ẹ gì cả len lén cười trộm. Đây không phải rất tốt sao? Nguyên bản những nam sinh kia liền rất đáng thương. Mỗi ngày nhìn ta cùng chặt tương thân tương ái, tích lũy không ít áp lực, hiện tại thêm bên trên có học viện chi hoa danh xưng gì, cảm giác sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt quả nhiên ẹ gì cả tại kinh nghiệm phương diện này không phải đùa giỡn. Vô luận là đối phát biểu phương vẫn là nghe cái kia phương đều có sung túc tâm đắc. Chặt thở dài, đối cái này coi trời bằng vùng nữ nhân nói. Chỉ có ngươi mới cảm thấy như vậy cuộc sống bình thản tựa như nước sôi để nguội, không có chút nào thú vị. Hiện tại loại này ầm ầm sóng dậy sinh hoạt, mới càng có thế thể hiện nhân sinh phấn khích giá ẹ gì cả tâm tình vui vẻ nói. Ngươi một mực tự mình một người thú vị, xì rủ ca đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, ngươi liền không kỳ quái sao? Xin yên tâm đi, đứa bé kia mặc kệ nghĩ cái gì, sau đó không lâu liền sẽ rõ ràng lực lượng so sánh. Lực lượng so sánh là cái gì a? Đối với hỏi thăm chặt, ẹ gì cả lộ ra diễm lệ tiếu dung. Tiểu cô cùng liền xem như tiểu thiếp đệ nhị phu nhân lại thế nào na ho, nhất người có thực lực là ta gỗ đủ đệ nhất phu nhân ẹ gì cả. Bớ lẹn đẹo lì. Nha, bên kia việc vặt vanh cũng không nhọc đến phiền ngươi, cho nên coi như muốn tìm cái chỗ rửa cái gì cũng không thành vấn đề ở không muốn nói gì tiểu cô à, ngươi là ở nơi nào học được như thế tiếng Nhật đó a? Loại này phát biểu ta cũng không thể mặc kệ, ẹ gì cả. Lấy được trước chặt thừa nhận lại nói loại này cản rỡ lời nói a. Sa nạ lạnh lùng lườm ẹ gì cả một chút, ẹ gì cả ưu nhã nhún vai, không nói một lời. Si dù cả cùng dí lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sa nạ một câu thế mà liền để cái kia tự cao tự đại nữ nhân lập tức im miệng, thật là lợi hại. Đi vào nóc nhà, đám người riêng phần mi nhờ đem tiện lợi mở ra. Đương nhiên, dí cùng giống như hôm qua, mang đu phân lượng, hai cái thật to hộp đựng cơm. Thật giống như một tòa núi nhỏ. Về phần ẹ gì cả, nguyên bản tình huống của nàng là, mang theo vi rượu biểu lộ ăn mai làm loại hình đối với người Nhật Bản lấy người bên ngoài độ khó cao nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, không biết khi nào thì bắt đầu lại còn nói tương đương chua kỳ châu mai hương vị thật là lợi hại hoa quả đâu. Nói như vậy, sau đó ngay cả hạch cu nở dê một khối cắn nát tan hết. Mặc dù phát dục rất khá, lại là cái thứ gì đều ăn thiếu nữ. Là cái danh phủ kỳ thực đại vị vương. Đây đại khái là bởi vì không kén ăn có thể tốt hơn chứa đựng thể lực kỵ sĩ anh tài giáo dục thành quả. Đương nhiên nếu như nàng có thể đem khẩu vị đặt ở vị thứ nhất thì tốt hơn. Đối với xử lý, nàng theo đuổi yếu tố đầu tiên là thú vị bất quá. Chắc chưa từng gặp qua ẹ gì cả nấu mì ăn liền bên ngoài thức ăn chẳng diện. Đại khái là bởi vì đối ăn quan tâm, chỉ có khuynh hướng ăn phương diện. Đương nhiên, Anna xử lý ngoại trừ. Đó là ngay cả chặt đều nhượng bộ lui binh tồn tại. À, mà gì dạ tiền bối xử lý tốt phong phú, cái này tất cả đều là tiền bối tự mình làm sao nhìn thấy gì xử lý, xì rủ cả lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ân, với lại hương vị phi thường tốt à, xì rủ cả, ngươi muốn bao nhiêu học một ít chặt kẹp từ bản thân hài lòng nhất chứng tráng quyển, đưa tới xì rủ cả bên miệng. Xì rủ cả không chút do dự hé miệng, đem chứng tráng quyển ăn vào miệng bên trong. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau nuốt xuống. À, thật rất tốt Anna, khó trách mấy ngày nay ca ca đều không có chuẩn bị liền cầm cố. Chẳng lẽ là bởi vì mạ gì giả tiền bối ân, từ trước mấy ngày lên, dì liền phụ trách giúp ta chuẩn bị tiện lợi. Lần trước đi trong nhà thời điểm không phải cu nở dê giúp qua một chút sao xì dù cả, ngươi cần phải nhiều học một ít. Đây là tân nương tu hành bước đầu tiên chặt đem còn dính nhuộm xì dù cả nước bọt đũa dựng lên khối thứ hai trứng trắng quyển. Bỏ vào mình miệng bên trong. Lúc này, cho dù là dì cu nở dê chú ý tới, chắc cùng xì rủ cả ở giữa, quan hệ tựa hồ có chút quá thân mật. Hai tầm mắt của người tại hai huynh muội này ở giữa vừa đi vừa về đánh giá một phen, nhưng mà vô luận là chặt vẫn là xì dù cả, đều lộ ra phi thường tự nhiên. Ảo giác sao liền thấy xì dù cả bất mãn trợn mắt nhìn lấy ca ca. Vì cái gì một cái học sinh trung học liền muốn tiến hành tân nương tu hành à, muốn nói cái gì cứ nói đi, loại này che che lấp lấp thuyết pháp ta ghét nhất phảng phất tìm kiếm lấy địch nhân đích giác đấu sĩ, chặt bất đắc dĩ nhận thua nói. Đúng đúng, lúc ăn cơm đừng kích động như vậy còn không đều là ca ca sai, rõ ràng chỉ là một cái gỗ đù mà thôi cái này cho ngươi, bỏ qua cho ta đi chặt định nọt đem ăn một nửa bò bít tết nhét vào xì rủ cả miệng bên trong, rốt cục ngăn chặn nàng liễu lo không ngừng miệng. Quả nhiên, bọn hắn thân mật quá mức tại tự nhiên. Không giống với đã bỏ đi rồi gì, ẹ gì cả y y nguyên bén nhạy quan sát đến chặt cùng xì rủ cả. Ăn cơm trưa, mấy người lại hàn huyên một hồi mới tách ra. Buổi chiều sau khi tan học, chặt thật vất vả hất ra ẹ gì cả, ở trường học cửa sau gặp được sớm đã chờ đợi ở nơi đó ả mạ cà. Tiến vào xe, ả mạ cà lập tức đem một chồng văn bản tài liệu đưa cho ngồi tại chỗ ngồi phía sau chặt. Chặt mở ra văn bản tài liệu, thấy thế nào đều giống như lý lịch sách, L hào lớn nhỏ ảnh chụp dùng kim băng kẹp ở trên văn kiện. Những hình kia nhìn đều là chút hơn 10 tuổi thiếu nữ, toàn bộ, đều là chút có đáng yêu hình dạng nữ hài. Có nhìn giống đại nhân nữ hài, có thiên chân khả ái nữ hài, có nhìn phi thường sáng sủa nữ hài, có nhìn thành thật nữ hài, đích thật là trăm hoa cuốn hỗn loạn. Hưu cùng loại với thử diện ứng chiêu văn bản tài liệu lý lịch sơ lược, chặt tùy tiện nhìn một chút. Hài lòng thổi cái huýt sáo. Đều rất không tệ nha, ta đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn a đây chính là vương điều yêu cầu thứ nhất, chúng ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực mới được. Đây đều là từ cả nước trong đền thờ chọn lựa vô luận là linh lực vẫn là tư sắc đều dị thường xuất chúng nhân tuyển. Đương nhiên, QNZ duy trì đối vương kính sợ cùng khiêm tốn, vô luận ngài có yêu cầu gì, các nàng đều sẽ tận tâm tận lực thỏa mãn ngài ạ mạ cà mang theo nịnh nọt tiếu dung nói ra. Chặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Rất tốt, tổng cộng là 12 cái, không nhiều cu nở dê không ít, chỉ những thứ này đi, đem các nàng toàn bộ triệu tập đến thất hùng đền thờ, ta muốn để nơi đó trở thành vu nữ nhạc viên, về phần những người khác, nhất là giống được sinh vật, ta một cái đều không hy vọng nhìn thấy vâng, vương nguyện vọng liền là ý chí của chúng ta cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.